Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, triều đình kinh bạo, đánh mặt hoàng đế, thế giới này ngự sử đài cùng Trung Quốc trong lịch sử Hán Đường hơi có chút không nhất trí. Làm giám sát cơ cấu, thế giới này ngự sử đài muốn khổng lồ được nhiều, thủ lĩnh ngự sử đại phu là chính nhị phẩm đại quan. Cũng được xưng chi là đô ngự sử, cùng lục bộ thượng thư cùng cấp, sau đó là tả hữu ngự sử trung thừa là chính tam phẩm, cùng lục bộ thị lang cùng cấp, lại tiếp sau đó là tả hữu thiêm đô ngự sử. Năm người này tạo thành ngự sử đài cấp lãnh đạo, Hồ Dung chính là tả thiêm đô ngự sử, xem như ngự sử đài cấp trên thứ tư, luận quyền thế nói hắn đương nhiên không tính là đỉnh cấp. Nhưng là luận phẩm cấp mà nói, hắn đã là cao cấp quan viên, mà lại một khi ngoại phóng mà nói, chí ít có thể trở thành một cái hành tỉnh án sát xứ. Cho nên trình độ nào đó, vị này Hồ Dung tuyệt đối coi là quan trường bên thắng. Mà lại hắn năm nay mới vẻn vẹn 42 tuổi mà thôi. Mà lại hắn quan trường lý lịch xem như tương đương phong phú. 25 tuổi đậu tiến sĩ. Nhị giáp hạng 6, xem như một cái rất cao thứ tự, cứ việc không có tiến vào Hàn Lâm Viện, nhưng lại tiến nhập nội các, trợ giúp các tể tướng khởi thảo công văn, tại nội các ngây người 3 năm sau, liền ngoại phóng địa phương, trở thành Dư An huyện lệnh, đây cũng là một cái cao phối lục phẩm huyện lệnh, vừa vặn cũng tại Giang Châu, làm 5 năm huyện lệnh đằng sau. Hắn lại một lần nữa bị điều vào kinh thành thành, tiến nhập lại bộ làm viên ngoại lang, đằng sau lại tấn thăng làm lại bộ lang trung. 2 năm trước ngự sử đài phát sinh đại biến, Vu Tranh đại nhân bị đuổi ra ngự sử đài, Vũ Văn Trụ thượng vị, đi theo Vu Tranh đại nhân một nhóm quan viên cũng toàn bộ xui xẻo. Ngự sử đài trống ra rất nhiều vị trí. Thế là vị này Hồ Dung đại nhân lập tức tạp vị, trở thành ngự sử đài tứ bà thủ. Cho nên dọc theo con đường này hoạn lộ, hắn đi xuôi gió xuôi nước, dựa theo dạng này đi xuống mà nói, tiến vào nội các khả năng không lớn, nhưng là nhập chủ lục bộ khả năng là có, mà lại chấp trưởng một tỉnh trở thành đại tướng nơi biên cương xác suất phi thường cao. Nhưng mà chính là như thế một người tại trên hoạn lộ xuân phong đắc ý. Còn có một thân phận khác, đại doanh đế quốc Hắc Long đài nội ứng. Hắn nội ứng này liền rất phức tạp. Hắn sinh là người Nam Chu đế quốc, nhưng hắn phụ thân là đại doanh đế quốc Hắc Long đài nội ứng. Mẫu thân cũng thế, phụ thân hắn Hồ Tỉnh tại Nam Chu đế quốc nội ứng 40 năm. Thời điểm huy hoàng nhất đã từng làm được binh bộ viên ngoại lang. Nhưng làm mãi cho đến chết mới thôi. Phụ thân hắn nội ứng này đều không có bị bắt đầu dùng qua. Mà Hồ Dung tại 13 tuổi đằng sau, liền bị phụ thân cáo chi thân phận. Sau đó không ngừng quán thâu trung thành với đại doanh đế quốc tín niệm. 17 tuổi thời điểm, hắn xuất ngoại du học, bị đại doanh đế quốc Hắc Long đài bí mật tiếp đi. Mới đáp đại doanh đế đô sinh sống gần thời gian 1 năm. Tiếp nhận các loại huấn luyện. Hơn nữa còn bị đại doanh hoàng đế tự mình tiếp kiến. Trở lại Nam Chu đế quốc đằng sau. Hắn tham gia khoa cử khảo thí. Lần thứ nhất thất bại. Nhưng là lần thứ hai thi hương đằng sau. Liền một đường thông thuận. Trực tiếp cao trung thi điện nhị giáp hạng 6. Tại đại doanh đế quốc Hắc Long đài vận hành dưới. Hắn được đưa đến Giang Châu làm huyện lệnh, mà lúc đó Thương Lãng hành tỉnh Tổng đốc đúng lúc là Lâm Cung. Tại trên Dư An huyện lệnh đảm nhiệm, Hồ Dung chiến tích nổi bật, rất nhanh liền tiến nhập Lâm Cung trong tầm mắt, cho nên càng thêm đi lên quan trường đường xe tốc hành. Hắn không tính là Lâm tướng dòng chính thành viên tổ chức, nhưng là tuyến thứ hai chủ lực là tuyệt đối được cho. Tiền trình thật tốt a, mà bây giờ trong tay hắn nhiều một tờ giấy, phía trên có một đoạn bí mật văn tự, là hắn vừa mới phá giải đi ra, Một ngày này rốt cuộc đã đến. Hồ Dung vốn cho là mình sẽ giống phụ thân một dạng, cuối cùng cả đời cũng sẽ không bị kích hoạt, sẽ không nhận đến nhận chức vụ. Phụ thân Hồ Tỉnh khi còn tại thế, còn mỗi ngày tận tâm chỉ bảo, đối với hắn tiến hành tẩy não thức giáo dục, muốn để hắn trung thành với đại doanh đế quốc. Nhưng là phụ thân hắn Hồ Tỉnh đã qua đời 5 năm. Dòng dã thời gian 5 năm, đều không có người ở bên tai nhắc nhở hắn ngươi là đại doanh đế quốc thần tử. Tăng thêm ở trong quan trường một mực xuân phong đắc ý, Hồ Dung kém chút quên đi chính mình là đại doanh đế quốc nội ứng thân phận. Thậm chí hắn đều có chút say mê với mình vị trí. Ngay tại lúc này, đại doanh đế quốc Hắc Long Đài có người đến liên hệ hắn, chính thức kích hoạt lên hắn, đồng thời cho hắn một cái nhiệm vụ, một cái gần như tính chất tự sát nhiệm vụ. Nhiệm vụ này chỉ xem một chút, Hồ Dung đều cảm thấy da đầu muốn nổ tung đồng dạng. Toàn thân dùng mình, Hắc Long Đài chư vị đại nhân, các người có phải hay không đánh giá cao ta Hồ Dung dũng khí rồi? Ta mặc dù là tại ngự sử đài không giả, nhưng ta không phải là Vu Tranh a. Ta không phải loại người tha rằng thịt nát xương tan cũng muốn nói thẳng thượng gián kia a. Ta là loại ngự sử phi thường hiểu chuyện kia a. Cái gì là phi thường hiểu chuyện ngự sử? Đó chính là mặt ngoài thẳng thắn cương nghị, cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám mắng, nói tận thiên hạ chuyện bất bình. Nhưng trên thực tế công kích lời nói cũng sẽ không chạm tới nào đó đầu ranh giới cuối cùng. Thuộc về sấm to mưa nhỏ cái chủng loại kia. Có chút cùng loại đậu đen rau muống đại hội. Mặt ngoài đậu đen rau muống rất ác miệng. Trên thực tế không đau không ngứa. Sẽ không chạm đến căn bản. Hồ Dung thậm chí không biết nhiệm vụ lần này mục đích là cái gì. Bởi vì hắn chỉ là một cái người chấp hành. Chỉ phụ trách dẫn bảo, phu quân, thế nào? Bên ngoài truyền đến thê tử thanh âm. Hồ Dung tranh thủ thời gian thu hồi tờ giấy. Nói, không có gì, ăn điểm tâm. Thê tử nói, Hồ Dung gật đầu, đi ra ngoài. Hiền lành thê tử đã sớm làm xong cơm. Xem như rất phong phú. Hắn mặc dù ở tại Thanh Thủy Nha Môn, nhưng dù sao cũng là quan trường hồng nhân. Cũng không phải là rất thiếu tiền. Thê tử so với hắn nhỏ mấy tuổi. Mặc dù 30 mấy tuổi. Nhưng phong vận vẫn còn. Xuất thân từ thư hương môn đệ. Hai đứa con trai đều không ở nhà. Một cái ở trong quân. Một cái ở bên ngoài đọc sách. Hạnh phúc giường nào người một nhà a? Hạnh phúc giường nào sinh hoạt a? Mà một khi chính mình đi thi hành nhiệm vụ này. Đây hết thảy lập tức liền tan xương nát thịt. Ăn xong điểm tâm về sau, lại rửa mặt một lần. Thê tử dịu dàng vì hắn mặc vào quan phục. Nhìn thấy thê tử vẫn như cũ thướt tha dáng người, Hồ Dung nhịn không được ôm eo của nàng, xốc lên váy. Vợ hắn kinh ngạc, lập tức mặt đỏ tới mang tai, run rẩy nói, phu quân, làm cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Cái này đều muốn trời đã sáng, ngươi còn muốn đi vào chiều đâu? Hồ Dung run giọng nói, có chút nhịn không được. Ngay ở chỗ này, thẹn thùng người chết, ngươi người đọc sách này thật sự là hoang đường. Thê tử vừa thẹn vừa mừng, nằm nhoài trên mặt bàn, bưng kín chính mình mặt, tiến vào hoàng cung đằng sau, quen biết quan viên nhao nhao hành lễ. Đương nhiên gần nhất thế cục quá khẩn trương, cho nên mới vào chiều đám quan chức liền không có trước đó dễ dàng như thế. Nha, Hồ đại nhân hôm nay có gì vui sự tình a? Mặt mũi này có chút đỏ a. Một cái lại bộ lang trung nhìn thấy Hồ Dung sắc mặt đỏ bừng, không khỏi lên tiếng trêu ghẹo nói, đây là ăn vụng, tuyệt đối là ăn vụng. Bên cạnh một tên khác quan viên nói, khẳng định là ăn vụng trong nhà thị nữ nào đó, mà lại địa điểm còn không quá bình thường. Loại chuyện này ta hiểu nhất, Hồ Dung cũng không phủ nhận. Sau đó, top 5 top 3 quan viên tụ ở cùng nhau, đàm luận tiếp xuống thế cục. Hôm nay đại triều hội, Nói cái gì a? Còn có thể là cái gì a? Đương nhiên là Trinh Nam đại đô đốc thí sinh. Chuyện này đã định đi, chính là Vĩnh Thành hầu phó Viêm Đồ. Một cái quan viên tiến tới Hồ Dung bên cạnh nói: "Hồ đại nhân, ngươi cũng thu đến tin tức đi." Hồ Dung đương nhiên nhận được, toàn bộ lâm tướng phe phái quan viên đều nhận được, đề cử trấn Tây đô đốc phó Viêm Đồ trở thành Trinh Nam đại đô đốc, thống soái đại quân xuôi Nam Bình Định. Dù sao chuyện này hóng gió mười mấy 20 ngày, có một cỗ lực lượng khổng lồ muốn đẩy phó Viêm Đồ thượng vị. Đây cũng không phải là phổ thông thượng vị, đây là muốn thay thế đã từng Ngao Tâm, trở thành trong quân đệ nhất nhân, nắm giữ mấy chục vạn đại quân. Hồ Dung cùng rất nhiều quan viên đều đã nhận được mệnh lệnh. Hôm nay trên triều hội, thỉnh tấu hoàng đế bệ hạ, phó Viêm Đồ tướng quân trấn thủ Tây Cảnh lao khổ công cao. Xin mời sắc phong làm phụ quốc đại tướng quân. Phụ quốc đại tướng quân, đây đã là một tên võ tướng lần đỉnh phong, lại hướng lên chính là phiêu kỵ đại tướng quân. Lần này đẩy phó Viêm Đồ thượng vị phụ quốc đại tướng quân. Chờ đến hắn Bình Định trở về đằng sau, liền tấn thăng làm phiêu kỵ đại tướng quân, hoặc là trở thành thái úy, hoặc là nhập chủ su mật viện. Ngao Tâm trở thành phiêu kỵ đại tướng quân đằng sau, vẫn như cũ là người cô đơn. Cho nên cái này phiêu kỵ đại tướng quân không phát huy được bao nhiêu lực lượng. Mà phó Viêm Đồ một khi trở thành phiêu kỵ đại tướng quân, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Bởi vì hắn cùng lâm tướng kết minh, mà lại muội muội hay là hoàng quý phi, tuyệt đối là quyền khuynh một phương. Vĩnh Thành hầu trước đó bị Ngao Tâm áp chế vài chục năm, bây giờ rốt cục ra mặt a, cũng không phải sao, nào chỉ là ra mặt a, báo đáp thù tuyết hận. Năm đó ở Nam Man Cảnh, Vĩnh Thành hầu đại thắng đằng sau đổ thành, trước mặt mọi người bị Ngao Tâm quật mấy chục roi, một mực coi là vô cùng nhục nhã. Bây giờ hắn muốn tự tay giết Ngao Tâm cả nhà, cái này thật đúng là quân tử báo thù, 10 năm không muộn a. Đông đảo quan viên nhao nhao thổi phồng phó Viêm Đồ, gièm pha Ngao Tâm. Ngao Tâm không biết làm người, hắn làm phiêu kỵ đại tướng quân thời điểm không có cái gì quyền thế, đương nhiên đắc tội không được người nào. Nhưng là hắn đang làm Trinh Nam đại đô đốc, Nam Cảnh Nam Hành tỉnh đại đô hộ thời điểm, thật đúng là quyền thế ngút trời. Lúc đó có bao nhiêu người đi cầu chức, có bao nhiêu người đi cùng Ngao Tâm tìm kiếm hợp tác. Kết quả Ngao Tâm thiết diện vô tư, toàn bộ cự tuyệt. Hơn nữa còn một cái dâng sớ bẩm báo Thiên Diễn Hoàng đế trước mặt. Năm đó muốn kiến thiết Nam Cảnh thời điểm, mỗi một ngày đều là Kim Sơn Ngân Hải, bên trong dính đến thiên đại lợi ích, tùy tiện kiếm bộn đều có thể phát đại tài. Cũng chính là cái này Ngao Tâm như là môn thần đồng dạng canh giữ ở nơi đó, không cho phép người phát tài. Hơn nữa còn tự tay chém dụng mấy chục tên tham ô quan viên, lại tỉ như buôn lậu chuyện này. Sử thị gia tộc hiểu chuyện, biết lôi kéo triều đình đám đại thần cùng một chỗ phát tài. Nhưng là Ngao Tâm làm Nam Cảnh đại đô hộ thời điểm, gắt gao nhìn chằm chằm sử thị gia tộc hạm đội. Một khi phát hiện buôn lậu, lập tức điều động Nam Cảnh hạm đội tiến hành kê biên tài sản, cản người tài lộ, như là giết người phụ mẫu. Cái này Ngao Tâm ngăn cản bao nhiêu người tài lộ a? Lại có bao nhiêu người muốn giết chết hắn a? Bây giờ hắn xui xẻo, mọi người đương nhiên không để ý tiến lên dẫm 10,000 chân, đồng thời hướng phía Ngao Tâm thi thể nhổ nước miếng. Quá không hiểu chuyện a, người độc trưởng đại quyền thời điểm, chính mình không ham tiền thì cũng thôi đi, làm sao còn không cho phép người khác yêu tiền đâu. Nghe đông đảo quan viên đàm luận, Hồ Dung đại nhân trên mặt cười, nhưng trong lòng cảm thấy càng ngày càng chán. 30 năm qua toàn bộ Đại Chu đế quốc, người lớn nhất công huân chính là Ngao Tâm này đi. Hắn đặt xuống Nam Man Cảnh, đương nhiên lập xuống bất thế chi công, nhưng là theo Hồ Dung, Ngao Tâm công lao lớn nhất là kiến thiết Nam Cảnh, quản lý Nam Cảnh, hắn đảm nhiệm Nam Cảnh năm hành tỉnh đại đô hộ thời điểm. Đúng là hắn công bằng công chính, thiết diện vô tư, mới khiến cho đế quốc vàng bạc cùng vật tư đại hội đến tác dụng lớn nhất. Mới khiến cho đế quốc trong thời gian ngắn nhất chinh phục Nam Cảnh hơn 20 triệu thổ dân. Chính thức hắn một tay thành lập thổ dân quân phòng giữ. Mới khiến cho Nam Cảnh hơn 1 triệu cây số vuông thổ địa khôi phục trật tự. Hắn làm đại đô hộ 10 năm gần đây thời gian. Tại Nam Cảnh khai khẩn con số trên trời ruộng tốt. Đế quốc chinh phục Nam Cảnh không đến thời gian 20 năm. Không những không cần đi về phía Nam Cảnh vận lương thực. Ngược lại để Nam Cảnh trở thành đế quốc kho lúa. Vạn Duẫn Hoàng đế sau khi lên ngôi mấy năm. Vì cái gì có thể phát động vô chủ chi địa đại chiến? Còn không phải bởi vì Nam Cảnh yên ổn. Không cần trợ cấp. Ngược lại có thể trả lại đế quốc quốc khố sao? Như thế bất thế chi công. Vậy mà biến thành dưới thềm chi tù. Còn trở thành cả triều văn võ công địch. Cái này chẳng lẽ không phải lớn lao bi ai sao? Cái kia Phó Viêm Đồ. Đánh trận đương nhiên là lợi hại. Những năm này hắn đang làm trấn Tây Đô Đốc thời điểm. Cũng đem Tây Lương Vương quốc ngăn tại trên đường biên giới. Thậm chí còn mấy lần chủ động xuất kích. Chém giết vô số Đại Lương Vương quốc kỵ binh giả trang cường đạo mã phỉ. Nhưng người này ngang ngược khát máu, tham lam tàn bạo, say mê quyền thế, chỗ nào so ra mà vượt Ngao Tâm một mảnh công tâm. Bây giờ, hắn lại muốn thay thế Ngao Tâm, trở thành đế quốc võ tướng đứng đầu. Hơn nữa còn muốn tự tay chém giết Ngao Tâm cả nhà. Thật sự là thiên đạo bất công a. Ba ba ba, bên ngoài vang lên roi quật mặt đất thanh âm. Thời điểm không sai biệt lắm, đây là nhắc nhở đông đảo đại thần, tranh thủ thời gian yên lặng, hoàng đế bệ hạ sắp tới, lập tức sẽ tiến hành đại triều hội. Ngay sau đó, một cái quan viên từ trong đám người xuyên qua, thấp giọng nói, đều hiểu chuyện a, đều hiểu chuyện a, lời nói ra như là dỗ tiểu hài đồng dạng, nhưng là ngữ khí lại phi thường nghiêm khắc. Đây là dấu giếm cảnh cáo. Chờ chút mọi người thanh âm nhất định phải nhất trí. Nhất định phải biểu hiện ra toàn bộ triều đình một lòng đoàn kết. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Đem Phó Viêm Đồ đẩy lên đi. Mà đẩy Phó Viêm Đồ thượng vị. Cũng liền mang ý nghĩa đem Ngao Tâm một nhà đẩy lên đoạn đầu đài. Kỳ thật hiện tại trong triều cũng có hai thanh âm. Một cái là Thiết Huyết Phái. Kiên định cho là nhất định phải điều động đại quân xuôi nam đại khai sát giới. Triệt để trấn áp thổ dân phản loạn, mà đổi thành bên ngoài một cái chính là trấn an phái. Bọn hắn cùng Ngao Ngọc ý kiến tương cận, đều cảm thấy hẳn là phái người đi trấn an thổ dân. Lắng lại phản loạn, chỉ bất quá tại hoàng đế ý chí chủ đạo phía dưới. Tại quan văn thế lực chủ đạo phía dưới. Tại đương quyền phái chủ đạo phía dưới, trấn an phái này thanh âm phi thường yếu ớt. Không chỉ có như vậy, những này trấn an phái còn bị coi là mềm yếu, thậm chí trực tiếp được xưng là phe đầu hàng, lại hoặc là bị coi là Ngao Tâm đồng đảng. Roi quật mặt đất thanh âm vang lên đằng sau, đông đảo quan viên nhao nhao xếp hàng đứng vững. Ngay sau đó, 6 người đi vào triều đình. 6 người này chính là trong triều 6 cái siêu cấp đại lão. Nội các 3 cái tể tướng, Xu Mật Viện 3 cái cự đầu. Lẽ ra nội các cùng Xu Mật Viện là cùng cấp, nhưng là Xu Mật Viện 3 cái cự đầu bản năng rơi vào phía sau. Lâm cùng tể tướng rốt cục lại một lần nữa xuất hiện trên triều đình. Trước đó hắn chủ động từ quan, Vạn Duẫn Hoàng đế đè xuống mấy ngày không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nhưng là Nam Cảnh phản loạn đằng sau, hoàng đế mấy lần bác bỏ Lâm cung đơn xin từ chức. Cho nên hôm nay, hắn lại xuất hiện ở trên triều đình, 6 vị cự đầu đi vào triều đình. Tính cách khác lạ, Lâm tướng nghiêm túc, đối với chúng thần nịnh nọt thanh âm cơ hồ không có cái gì phản ứng. nhiều nhất nhẹ nhàng gật đầu, cũng không trở thành hoàn toàn bất cận nhân tình, mà thủ tướng ngược lại cùng ái, vẻ mặt tươi cười, ngẫu nhiên còn cùng ngươi ánh mắt đối mặt, để cho ngươi ấm áp toàn thân. Thứ tướng thì là mặt nạ mặt đồng dạng, hoàn toàn không có biểu lộ, viết đầy người sống chớ gần, người quen cũng chớ gần bộ dáng. Yên lặng, đại thái giám hầu chính cao giọng nói. Sau đó, hắn lại một lần nữa cao giọng nói. Hoàng đế giá lâm, Vạn Duẫn hoàng đế xuất hiện, chậm rãi đi lên long ỷ, ngồi xuống, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Văn võ bá quan, chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống, đi ba khấu chín bái đại lễ. Các khanh bình thân, hoàng đế đưa tay, văn võ bá quan đứng dậy. Đại thái giám hầu chính nói, có bản tấu đến, không bản bãi triều. Hồ Dung nội tâm hơi run một chút, dựa theo kế hoạch hắn hẳn là lập tức ra khỏi hàng. Mở ra hắn dẫn bảo nhiệm vụ. Hắn hẳn là cái thứ nhất thỉnh tấu, nhưng là hắn thoáng chần chờ một chút, thật sự là đạp không ra một bước này a. Hắn cuộc sống rất tốt a, hắn tốt đẹp tiền đồ a. Một khi bước ra một bước này, đó chính là thịt nát xương tan a. Thế giới này ai không sợ chết a? Hắn Hồ Dung cũng không ngoại lệ. Hắn vừa chần chờ này, lập tức liền có người ra khỏi hàng. Đúng là hắn người lãnh đạo trực tiếp, ngự sử trung thừa Vũ Văn Trụ, thần bản, Vạn Duẫn hoàng đế nhẹ gật đầu, cũng không để ý các thần tử có thấy hay không. Hắn chính là như vậy làm theo ý mình. Vũ Văn Trụ nói, Vĩnh Thành hầu phó Viêm Đồ tại đảm nhiệm trấn Tây Đô Đốc mười mấy năm qua thời gian. Lao khổ công cao, thần tiến cử phó Viêm Đồ là phụ quốc đại tướng quân. Vạn Duẫn hoàng đế thản nhiên nói, Phó Viêm Đồ đâu? Tới rồi sao? Phó Viêm Đồ mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng dù sao cũng là biên cương thống soái, cho nên coi như hồi kinh, bình thường là không tham gia triều hội. Truyền triệu Phó Viêm Đồ, truyền triệu Phó Viêm Đồ, một tiếng lại một tiếng truyền ra ngoài. Phó Viêm Đồ lúc này mới tiến cung, đây không phải kéo quần đánh giám sao? Nhưng đây là chương trình vấn đề a. Phó Viêm Đồ làm sao biết có người muốn tiến cử ta là phụ quốc đại tướng quân a? Nếu như trước đó xuất hiện ở trên triều đình, chẳng phải là nói ta đã sớm biết đây hết thảy, chờ lấy được sách phong sao? Đùa giỡn vẫn là phải diễn, nghi thức cảm giác hay là cần, nếu không tướng ăn liền khó coi. Thần Phó Viêm Đồ, bái kiến Ngô hoàng, vạn tuế. Vạn tuế, vạn vạn tuế, Vĩnh Thành hầu phó Viêm Đồ ba khấu chín bái, gương mặt người nọ cũng rất tốt, thậm chí so Ngao Tâm còn muốn bá khí lộ ra ngoài. Chí ít từ trên ngoại hình, hắn càng giống là quân thần, chỉ bất quá hắn cái mũi quá dài quá nhếch, cho nên khiến cho cả khuôn mặt có vẻ hơi dọa người. Cái mũi chật hẹp, cũng biểu hiện lòng dạ hiểm yếu. Vạn Duẫn hoàng đế nói, Phó Viêm Đồ, có người nói ngươi lao khổ công cao, muốn tiến cử ngươi là phụ quốc đại tướng quân đâu, ngươi thấy thế nào? Phó Viêm Đồ nói, thần làm ra hết thảy, đều là bản phận, không dám nói công, nhưng là Ngao Tâm phát rồ, phát động thổ dân mưu phản, sai sử Nam Cảnh dung chuyển, thần mới không thể không rời đi Tây Cảnh vùng đất nghèo nàn. Vào kinh vì bệ hạ phân ưu, có người muốn tiến cử ta làm phụ quốc đại tướng quân. Ta là tuyệt đối không dám nhận chịu, nhưng là tận trung vì nước, thần nghĩa bất dung từ. Phó Viêm Đồ tiếng nói vừa mới rơi xuống, ở đây đông đảo thần tử nhao nhao ra khỏi hàng. Thần lừng ý ngự sử trung thừa dâng sớ, Vĩnh Thành hầu lao khổ công cao, lẽ ra tấn thăng, thần tán thành. Thần cũng tiến cử Phó Viêm Đồ đại nhân là phụ quốc đại tướng quân, liền phảng phất có một đôi bàn tay vô hình đồng dạng. Vô số kẻ quan viên nhao nhao ra khỏi hàng, đồng ý Phó Viêm Đồ tấn thăng phụ quốc đại tướng quân. Ngao Tâm là ngàn người chỉ trỏ, mà vị này Phó Viêm Đồ đại nhân hoàn toàn là nghìn người chỗ nâng a. Chỉ có số ít người vẫn đứng tại chỗ, không có đồng ý, nhưng cũng không có phản đối. Đây là cũng sớm đã định kết quả tốt. Tuyệt đại bộ phận triều hội đều là dạng này, bao quát Hồ Dung đại nhân cũng ra khỏi hàng biểu thị đồng ý, chỉ bất quá hắn lời kịch không nhiều, chỉ là một câu thần tán thành, bởi vì đã có người đại biểu ngự sử đài tiến cử. Lưu cho ngự sử đài lời kịch liền muốn ít rất nhiều. Hoàng đế gật đầu nói, nếu các khanh đều tiến cử, vậy trẫm liền đồng ý, nghĩ chỉ sắc phong Phó Viêm Đồ là phụ quốc đại tướng quân. Phó Viêm Đồ lập tức lại một lần nữa ba khấu chín bái, khàn khàn nức nở nói, thần tạ chủ long ân. Sau đó liền có hoạn quan đụng tới quan bào mới, đai lưng mới, mũ quan mới. Phó Viêm Đồ thay đổi đằng sau lập tức giật mình đổi mới hoàn toàn. Bây giờ phiêu kỵ đại tướng quân Ngao Tâm đã xuống đài, vị trí này giống xuống tới Phó Viêm Đồ, cái này phụ quốc đại tướng quân đã trở thành võ tướng vinh dự cao nhất. Vạn Duẫn hoàng đế nói, Phó Viêm Đồ, hy vọng ngươi không cần cô phụ trẫm tín nhiệm đối với ngươi, cũng đừng cô phụ cả triều văn võ đối với ngươi chờ mong. Phó Viêm Đồ lại một lần nữa cong xuống dập đầu nói, thần vì bệ hạ sông pha khói lửa, thịt nát xương tan, không chối từ. Đến tận đây, hôm nay triều hội hạng thứ nhất chương trình hội nghị kết thúc. Phó Viêm Đồ rốt cục thay thế Ngao Tâm, trở thành quân đội đệ nhất võ tướng. Sau đó dựa theo kế hoạch, liền muốn tiến vào hạng thứ hai chương trình hội nghị, để cho binh bộ thượng thư tiến cử. Phụ quốc đại tướng quân Phó Viêm Đồ là Trinh Nam đại đô đốc, xuất lĩnh đại quân tiến vào Nam Man cảnh bình định, mà một khi hạng thứ hai chương trình hội nghị mở ra, vậy liền triệt để kết cục đã định, không cách nào sửa lại. Đầu tiên, Phó Viêm Đồ liền sẽ nắm giữ mấy chục vạn đại quân binh quyền. Thứ yếu, đế quốc đối với Nam cảnh phản loạn chiến lược cũng sẽ triệt để kết cục đã định, kiên quyết trấn áp, tuyệt không trấn an. Mà nói như vậy cũng liền tương đương tuyên án Ngao Tâm cả nhà tử hình. Thậm chí không chỉ như vậy, chờ đến Phó Viêm Đồ lắng lại Nam cảnh phản loạn đằng sau, hắn sẽ trở thành Nam cảnh năm tỉnh đại đô hộ, cũng chính là đã từng Ngao Tâm vị trí. Đây chính là thiên hạ đệ nhất đại tướng nơi biên cương, đúng nghĩa đỉnh cấp quyền thần. Phó Viêm Đồ là thiết huyết phái, một khi để hắn trở thành Nam cảnh đại đô hộ, như vậy toàn bộ Nam cảnh chính sách liền sẽ hoàn toàn thay đổi. Hắn tuyệt đối sẽ đem toàn bộ Nam cảnh giết đến máu chảy thành sông, cuối cùng giết không mấy ngàn vạn thổ dân, triệt để một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tả Thiêm Đô ngự sử Hồ Dung đại nhân kỳ thật một mực không hiểu, để Phó Viêm Đồ xuất lĩnh đại quân đi Nam cảnh bình định, để Nam Chu Lâm vào chiến tranh vũng bùn, rõ ràng là đối với đại doanh đế quốc có lợi a. Vì sao đại doanh hoàng đế bệ hạ muốn ngăn cản đây hết thảy đâu? Mà bây giờ Hồ Dung ẩn ẩn có chút minh bạch, có lẽ đại doanh đế quốc hoàng đế tương lai muốn có được chính là một cái hoàn chỉnh Nam Chu đế quốc, bao quát Nam cảnh ở bên trong. Mà lại hắn hy vọng lấy được Nam cảnh là một cái có được mấy chục triệu nhân khẩu Nam cảnh, mà không phải bị triệt để giết trống không trốn không người. Mấy chục triệu nhân khẩu là quý giá, mà lại đây là có thể đồng hóa mấy chục triệu nhân khẩu. Đương nhiên, Hồ Dung đại nhân vẫn là không có hoàn toàn hiểu rõ đại doanh hoàng đế ý nghĩ. Đại doanh hoàng đế nghĩ đến càng thêm sâu xa, dứt bỏ đây hết thảy suy nghĩ. Hồ Dung đại nhân biết, thật sự nếu không ngăn cản, liền đến đã không kịp. Một khi để binh bộ thượng thư ra khỏi hàng tiến cử Phó Viêm Đồ là Trinh Nam đại đô đốc, vậy cái này hết thảy liền trở thành định cục. Đế quốc xuất binh huyết tẩy Nam cảnh trở thành kết cục đã định, chu sát Ngao Tâm cả nhà trở thành kết cục đã định. Hắn nhất định phải ra khỏi hàng, cứ việc bước ra một bước này chính là thịt nát xương tan. Ta Hồ Dung không phải người thấy chết không sờn. Ta Hồ Dung không phải một người thẳng thắn cương nghị. Ta cũng không biết chính mình vì sao muốn bước ra một bước này, nhưng là trong đầu phảng phất có một cỗ lực lượng bỗng nhiên xông lên đỉnh đầu, khiến cho hắn toàn thân huyết mạch nóng lên, trực tiếp đạp ra ngoài. Thần Hồ Dung, có bạn. Hồ Dung đại nhân cao giọng nói. Tất cả mọi người kinh ngạc, Bình Bộ Thượng Thư cũng đi theo kinh ngạc. Đây là chuyện ra sao a? Dựa theo kế hoạch, tiếp xuống không phải là bởi vì ta ra khỏi hàng tiến cử Phó Viêm Đồ là Trinh Nam Đại Đô Đốc xuất quân xuôi Nam Bình Định sao? Làm sao cái này Hồ Dung lại nhảy ra ngoài? Người trẻ tuổi, ngươi đây là đoạt đùa giỡn hay là đoạt công a? Ngươi muốn làm chim đầu đàn này, tiến cử Phó Viêm Đồ, cấp bậc của ngươi còn thấp một chút a, tư cách cũng khiếm khuyết rất nhiều. Tể tướng Lâm Cung cũng mí mắt nhảy một cái, nội tâm cảm giác được một trận bất an, bởi vì sự tình có chút vượt rào, có chút không bị khống chế. Cái này Hồ Dung trước đó một mực rất nghe lời a, hắn vì sao muốn nhảy ra? Người này không thể dùng. Nhưng đây là đại triều hội, bất kỳ cái gì cam nguyện đều có quyền lực thượng tấu, cũng không thể ngăn trở không khiến người ta thượng tấu đi. Hoàng đế khẽ nhíu mày, biểu thị trong lòng không vui, nói, trong con mắt của mọi người, Hồ Dung này là muốn ăn ý đâu, muốn cái thứ nhất ra mặt tiến cử Phó Viêm Đồ là Trinh Nam Đại Đô Đốc, bán một cái nhân tình, bởi vì người này cho tới nay đều là phi thường nhu thuận, xem như nhất hiểu chuyện ngự sử, cùng mọi người quan hệ cũng đều rất tốt. Nhưng là ngươi bây giờ ra mặt tiến cử Phó Viêm Đồ cũng không biết trời cao đất rộng. Nhân tình này là ngươi có thể chịu nổi sao? Hồ Dung cất cao giọng nói. Bệ hạ, ngài sau khi lên ngôi, đầu tiên là không kịp chờ đợi phát động Bắc phạt, đưa đến chiến bại. Bây giờ Nam Cảnh lại phát sinh phản loạn. Ta Đại Chu tốt đẹp thế cục, vậy mà nhanh quay ngược trở lại xuống. Trước đó Thiên Diễn Hoàng đế tại vị thời điểm, quốc thái dân an, phát triển không ngừng, mà ngài đăng cơ vẻn vẹn mấy năm, ta Đại Chu quốc thế liền tràn ngập nguy hiểm, chẳng lẽ ngài không nên nghĩ lại sao? Thần khẩn cầu bệ hạ vì ta Đại Chu vạn dặm giang sơn hạ tội kỷ chiếu, đồng thời hoàn chính tại Thái Thượng Hoàng. Toàn trường lập tức yên tĩnh như chết. Trong chốc lát, thật phảng phất có một viên đạn hạt nhân bỗng nhiên đập trúng triều đình. Trong nháy mắt tất cả mọi người tư duy, cái gọi là người tinh thần phòng ngự, toàn bộ bị tạc đến thịt nát xương tan. Cơ hồ tất cả mọi người đều hoàn toàn không cách nào động đậy, thần kinh phảng phất bị định trụ đồng dạng. Hồ Dung đại nhân tiếp tục cao giọng nói, thần khẩn cầu bệ hạ hoàn chính tại Thái Thượng Hoàng. Thần khẩn cầu bệ hạ hoàn chính tại Thái Thượng Hoàng. Thần khẩn cầu bệ hạ, không cần càng sai càng xa. Thái Thượng Hoàng, xin ngài một lần nữa chấp trưởng triều chính đi. Trọn vẹn nửa phút đằng sau, rốt cục có người cái thứ nhất tỉnh táo lại, chính là Vĩnh Thành hầu Phó Viêm Đồ. Làm càn, lớn mật, dám mưu phản. Hắn bỗng nhiên đằng không mà lên, nhào về phía Hồ Dung, một chưởng vỗ xuống dưới. Trong nháy mắt, Hồ Dung đại nhân trực tiếp bị đập vào trên mặt đất. Máu tươi cuồng phún, Phó Viêm Đồ bỗng nhiên một cước giẫm tại Hồ Dung đại nhân trên cổ. Nghiêm nghị nói, ngươi chủ sử sau màn là ai? Là ai? Ai bảo ngươi mưu phản? Không khai mà nói, liền đem ngươi lăng trì xử tử. Hồ Dung nói, ta không sợ chết, làm sao lấy cái chết sợ chi? Bệ hạ, hôm nay thần nói xong những lời này, liền không có dự định sống thêm lấy. Thịt nát xương tan thì như thế nào? Lưu lấy đan tâm chiếu sử sanh. Nằm dạp trên mặt đất, Hồ Dung đại nhân một bên phun máu, một bên cao giọng nói, bệ hạ, vì Đại Chu đế quốc, vì ta hốt tộc trăm tỷ tỷ con dân, xin ngài hoàn chính tại Thái Thượng Hoàng, mất bò mới lo làm chuồng, chưa đã chậm, bệ hạ, xin ngài hoàn chính tại Thái Thượng Hoàng. Hồ Dung đại nhân cuối cùng một đầu đập xuống dưới, bỗng nhiên khẽ cắn, giấu ở giữa hàm răng độc dược vỡ tan, trong nháy mắt đằng sau, hắn thất khiếu chảy máu ngã xuống đất, không nhúc nhích. Cùng lúc đó, Phó Viêm Đồ bỗng nhiên một cước đạp xuống, trực tiếp đạp gãy Hồ Dung đại nhân mười mấy cây xương cốt. Ngụm lớn máu tươi, trực tiếp phun ra, chú thích, canh một đưa lên, bái cầu nguyệt phiếu, bái cầu duy trì, muốn mọi người dập đầu tạ ơn. Tình hình bệnh dịch ở vào thời khắc mấu chốt, ta mỗi ngày không ra khỏi cửa, mọi người cũng ít đi ra ngoài, bảo vệ mình, bảo hộ người nhà. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.